Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động và kết quả của Sầm Lâm Vũ thực sự đã khiến các cư dân mạng cười không ngớt. Nhóm khách mời tiếp tục cuộc hành trình. Họ so sánh bản đồ mới với bản đồ cũ, phát hiện ra một điểm đáng ngờ có thể là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi trong tuyến đường. Bọn họ lần theo bản đồ mới và tìm đến một con ngõ cụt với ba bức tường xung quanh, nơi mà trước đó họ đã đi qua nhưng không chú ý đến. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như đây chính là nơi xảy ra vấn đề. Triệu An Kha đề nghị, chúng ta chia nhau ra tìm xem thử, khả năng là có một cánh cửa bí mật nào đó. Các khách mời đều bày tỏ quan điểm đồng ý, 6 người chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm gồm 2 người, một người bắt đầu kiểm tra trên tường, người còn lại thì kiểm tra dưới đất. Họ đã lục soát được hơn 1 phút, thậm chí còn nhảy lên, dẫm xuống mặt đất nhưng vẫn không thu hoạch được gì, không phát hiện được cơ quan bí mật nào. Sau khi kiểm tra, Kiều Nại cũng dừng tay mà không thu được kết quả nào. Cô đang định đi xem xung quanh, vừa quay đầu lại thì bất ngờ phát hiện số lượng người có vẻ không đúng. Ở phía rìa đội hình, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng ma mặc áo trắng và đội mũ trắng, đang cùng mọi người kiểm tra các bức tường. Bóng ma dường như đã nhận ra ánh mắt của Kiều Nại. Nó quay đầu lại với vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn cô rồi nhe răng trợn mắt, cười một cách ghê rợn. Nụ cười của nó làm lộ ra cái miệng đỏ rực với hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi đen dài thườn thượt, khiến các khán giả không khỏi hít một hơi thật sâu. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ x100. Con quái vật này từ đâu chui ra vậy? Làm tôi sợ muốn chết đi được. Da gà cũng nổi hết cả lên rồi. Kiều Nại không khỏi cảm thấy ngây người, như thể đang mắc kẹt trong sự nghi ngờ nào đó. Cô vừa nhìn vào chiếc áo trắng của bóng ma, vừa cúi xuống so sánh với chiếc áo trắng của mình. Đôi mắt to tràn đầy những dấu chấm hỏi. Cô như thể đang muốn hỏi, sao bóng ma đó lại ăn mặc giống mình vậy? Để đáp trả lại bóng ma đó, Kiều Nại cũng hếch mặt lên, lộ ra nụ cười với hàm răng trắng muốt. Cô lẻ lưỡi ra một cách nghịch ngợm, rồi nháy mắt nói, lêu lêu lêu, bóng ma, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nại Nại đáng yêu quá đi, nhìn thấy cô ấy như thế, ngay lập tức tôi không còn thấy sợ nữa. Kiều Nại đáng yêu mà cũng hơi xấu tính khi đã phát động một đợt công kích ma thuật đối với con ma đó. Lêu lêu lêu. Cảnh tượng này vừa hay bị Hình Sâm ở bên cạnh nhìn thấy được. Anh không kìm được mà bất giác cười nhẹ. Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện với Kiều Nại. Anh trở thành người thứ hai phát hiện ra bóng ma nhưng biểu cảm thì vừa lãnh đạm, vừa hờ hững. Có lẽ là phát hiện ra hai người này không hề sợ hãi. Bóng ma ngay lập tức ra quyết định thông minh hơn là thử thay đổi mục tiêu. Nó hướng mục tiêu vào vị khách mời gần đó, cả người nó dí sát vào đối phương như muốn trở thành một món trang sức của người đó. Mà người xui xẻo này lại chính là Sầm Lâm Vũ. Liệu đây có phải là hương vị của trái hồng mềm? Lông cừu tự nhiên phải được cắt trên chính con cừu. Tôi dường như đã dự đoán được kết quả rồi. Lúc này, Sầm Lâm Vũ đang nghiêm túc vỗ tay lên bức tường, vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường. Anh ấy chỉ đột nhiên cảm thấy có hơi chật chội, rồi quét mắt nhìn qua loa qua người đang mặc áo khoác trắng, nói, cô qua bên kia tìm đi, chỗ này tôi đã kiểm tra qua rồi. Bóng ma dừng lại một chút, nó chẳng những không nghe mà còn cố ý rúc sâu vào trong lòng anh ấy. Sầm Lâm Vũ lúng túng, Kiều Nại, cô đang làm gì vậy? Những người khác cũng nghe thấy và quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy một người mặc áo trắng, hành động giống y hệt Kiều Nại, phản ứng đầu tiên của bọn họ là đồng loạt quay đầu lại. Phát hiện Kiều Nại thật đang đứng ở một góc, sau đó lại quay lại nhìn về phía bóng người mặc áo trắng ở bên cạnh Sầm Lâm Vũ. Mỗi người đều có những biểu cảm rất đặc sắc. Kiều Nại lên tiếng nhắc nhở. Cái kia, các khách mời khác cũng đồng thanh. Cái kia, tất cả đều bị Sầm Lâm Vũ ngắt lời. Hình Sâm, anh mau qua nhìn Kiều Nại xem. Cô ấy bị làm sao vậy? Nghe vậy, Hình Sâm thực sự nhìn sang Kiều Nại. Chẳng qua là nhìn sang Kiều Nại đang ở bên cạnh mình. Không phải Kiều Nại kia. Anh cẩn thận nhận ra chiếc mũ ba chỏm mà Kiều Nại đang đội trên đầu bị lệch. Anh vươn tay giúp cô chỉnh lại. Sau đó nhận được một nụ cười ngọt ngào từ Kiều Nại. Hình Sâm, chưa từng nghe thấy yêu cầu nào hợp lý như vậy. Tôi làm chứng cho Hình Sâm. Anh ấy thực sự đã nhìn Kiều Nại. Biểu cảm vui mừng. Sâm Sâm đã nghe lời Vũ Vũ nói. Cũng rác một đống đường. Các khách mời khác cũng lặng lẽ phát sinh một loại ăn ý. Triệu An Kha suy nghĩ. Tôi thấy chỗ này dường như không có manh mối gì. Nguyễn Ti anh đồng ý. Hay là chúng ta thử đi chỗ khác tìm kiếm xem sao. Từ Giai Mạn gật đầu. Vậy tôi sẽ đi trước một bước. Vừa dứt lời, các khách mời lần lượt theo thứ tự. Bắt đầu từ người đứng bên cạnh Sầm Lâm Vũ. Bỏ qua anh ấy mà đi ngang qua. Sầm Lâm Vũ khiếp sợ. Mọi người chờ tôi một chút đã. Hình Sâm, anh cũng mau dẫn Kiều Nại đi đi. Cách Trương.